Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Giao hộ thú là cựu túc dưỡng sùng thú, giờ phút này đem nó triệu hoán tới là vì phá 24 tinh tú trận. Hắn khẩu thượng nói đang ngồi mọi người đều không phải đối thủ của hắn, trên thực tế trong lòng lại rất rõ ràng, trận này không phá, hắn căn bản không thể ở trọng tỷ cùng không hầu giáp công hạ chiếm được tiện nghi. Giao hộ thú vừa ra, tiếng hô rung trời, chư đại năng đều thay đổi sắc mặt. 24 tinh tú trận một khi khởi động, bọn họ này đó canh giữ ở trận điểm, người trên liền không thể dễ dàng di động. Cửu túc chẳng lẽ là nghĩ tới điểm này, mới đem hung tàn ngoan độc giao hộ thú triệu hoán ra tới. Không hầu cùng hoàn tông đưa lưng về phía bối đứng, thấy giao hộ thú nhằm phía một vị tiền bối, nàng vung lên phượng thủ, phi thân tạp qua đi. Giao hộ thú từ ta tới giải quyết, dư lại giao cho ngươi, dư lại cửu túc lười đến nhiều lời nữa. Cùng hoàn tông chiến đấu ở bên nhau, cao thủ chi gian so chiêu, có thể nói là nhật nguyệt vô quang, cát bay đá chạy, xét đánh điện thiểm. Mà đi ẩn thân ở trong phòng ung thành bá tánh trộm đẩy ra cửa sổ phùng, nghe trên núi ầm vang rung động động tĩnh, nhịn không được chắp tay trước ngực bắt đầu cầu thần. Bọn họ trên mảnh đất này bá tánh, chịu tông môn tu sĩ phù hộ mới quá thượng ân bình nhật tử. Tà tu lắm ác, dẫn tới người trong thiên hạ bất ân. Nếu Vân Hoa môn phía trên chúng tu sĩ bại với tà tu tay, toàn bộ tu chân giới liền xong rồi. Mặt trên chiến tranh còn không có kết thúc, ngươi muốn đi chỗ nào? Mộc Tê đề phòng mà nhìn dùng kiếm chỉ hắn nam nhân. Sau này lui một bước, đừng nhúc nhích, ngươi lại sau này lui một bước, ta thanh kiếm này liền phải đi phía trước tiến hai bước. Nam nhân run lên trong tay kiếm, nhiều năm không cầm kiếm, có chút ngượng tay. Ngươi là người phương nào? Mộc Tê trực giác người này không đơn giản. Người nam nhân này trên người không có nửa phần tu sĩ hơi thở, trong tay kiếm cũng bình thường đến không có một tia linh khí. Nhưng chính là như vậy một người, như vậy một phen kiếm, bước cho hắn động cũng không dám động. Chết phía trước biết tên của ta, sẽ làm ngươi chết được nhắm mắt. Nam nhân nhướng mày, mày rậm nhẹ trọn, thập phần phóng đãng không kềm chế được. Mộc Tê lòng bàn tay chảy ra hãn tới. Nếu là tiền bối có thể nói cho vạn bối cao danh quý tánh, vạn bối vô cùng cảm kích kia liền thôi. Có thể làm ngươi chết không nhắm mắt, cũng coi như công đức một kiện. Nam nhân giọng nói lạc, trong tay kiếm mau đến như là một đạo tàn ảnh, đâm xuyên qua một tê linh đài. Mộc Tê nằm trên mặt đất, hoảng sợ mà mở to hai mắt. Hắn tuy là không am hiểu chiến đấu trận pháp sư, lại cũng là xuất khiếu kỳ đại năng, không nên liền tránh đi, năng lực đều không có. Ngươi, ngươi đến tột cùng? Mộc Tê trong miệng không ngừng mà phun huyết. Hắn cả đời mưu tính, hành sự cẩn thận, không nghĩ tới lại mệnh tang tại đây. Đang xem đến danh môn chính phái sớm có ngăn địch chi tính giờ, hắn liền dự cảm đến không ổn, cho nên mới tưởng nhân cơ hội rời đi Ung Thành. Nhìn gần trong gang tấc cửa thành, hắn ý thức dần dần mơ hồ lên. Thật lâu trước kia, hắn bái nhập một cái tiểu tông môn, môn hạ đệ tử vì không nhiều lắm tài nguyên tranh nhau lấy lòng các trưởng bối. Hắn nhân thiên phú quá hảo, nơi chốn chịu trưởng phái đại sư huynh làm khó dễ, sau lại thậm chí bị trục xuất sư môn. Bị trục xuất sư môn kia một ngày, hắn phẫn nộ lại không cam lòng. Khi đó hắn suy nghĩ cái gì? Hắn tưởng trở thành tu chân giới lợi hại nhất trận pháp sư, làm cho cả sư môn đều vì đã từng làm hạ sự tình mà hối hận, đã từng nguyện vọng. Thế nhưng chỉ là như vậy sao? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong mông lung bỗng nhiên có rất nhiều tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ hồn thể chiều hắn nhào tới. Những người này mặt rất nhiều đều là xa lạ, còn có chết ở trong tay hắn những cái đó tu sĩ. Không không không, không cần lại đây, chết phía trước kia một khắc, hắn hoảng sợ mà mở to hai mắt. Vân hoa trên núi ầm vang tiếng vang suốt một ngày một đêm, như cũ không có dừng lại. Không hầu bị giao hộ thủ một đầu đánh vào trên bụng, rơi trên mặt đất đánh mấy cái lăn, thở phì phò từ trên mặt đất bò dậy. Ly nàng chỉ một bước xa, pháp đàn đại sư thuận tay ném ra một chuỗi Phật châu. Giao hộ thú xông tới khi Phật châu phát ra kim sắc Phật quang, hổ giao thú đau giống một tiếng, sau này liên tiếp lui vài bước. Thấy giao hộ thú đụng tới Phật châu địa phương lông tóc cháy đen, không hầu nhân cơ hội hướng trong miệng tóc hai viên hồi nguyên đan. Quay đầu đối pháp đàn đại sư nói, pháp đàn đại sư, ngài có cái này, hẳn là sớm một chút lấy ra tới a, ít nhất nàng cũng không cần bị một đầu ác thú mệt đến tư thái toàn vô, liền ăn hồi nguyên đan thời gian đều không có. A-di-đà-phật, pháp đàn đại sư chắp tay trước ngực. Không hầu tiểu hữu, này xuyến Phật châu nại ta chùa các tiền bối xá lợi tử Sở La Mật Ni. Không hầu khom lưng nhặt lên, rơi trên mặt đất xá lợi tử, dùng tay áo tiểu tâm xoa xoa mặt trên hôi, nhét trở lại pháp đàn đại sư trong tay, xoay người hối linh khí với 10 ngón, kích thích cầm huyền, tiếng nhạc hóa thành vô hình lưỡi dao gió tước ở giao hộ thú thân thượng. Giao hộ thú nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ trận điểm thượng đại năng, chiều không hầu đánh tới. Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, chủ nhân là cái óc heo, dưỡng ra tới thú sủng cũng xuẩn xấu xú. Vật tựa chủ nhân hình, vung lên phượng thủ nện ở giao hộ thú trên cổ. Giao hộ thú thân tử một oai, quay đầu muốn há mồm đi cắn đứng ở hắn trên lưng không hầu. Không hầu mũi chân một chút, rút ra thủy xương kiếm cắm ở hổ giao thú bụng. Hổ giao thú cùng không hầu chiến đấu kịch liệt một ngày, thể lực đã là không đủ. Không nghĩ tới đê tiện nhân loại thế nhưng làm nó chảy huyết. Cái này làm cho nó giận không thể áp, rốt cuộc không rảnh lo cứu túc mệnh lệnh, chỉ lo đuổi giết không hầu. Không hầu đem nó dẫn ra 24 tinh tú trận. Hai người chiến đấu ở bên nhau, cho bụi đầy trời. Này xương cùng hoàn tông đánh nhau ở bên nhau, cứu túc đã không rảnh bận tâm giao hộ thú. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã qua đi một ngày một đêm, trọng tỷ còn có thể cùng hắn chiến cái thế hòa. Ngươi linh đài đã hảo, cửu túc cơ hồ không dám thừa nhận sự thật này. Trọng tỷ đến tột cùng là như thế nào đem dược liệu tìm đủ? Hoàn tông không để ý tới hắn nói, sắc bén kiếm ý lượn lờ ở hắn bốn phía, chiêu chiêu tàn nhẫn. Không lưu nửa điểm tình cảm mà ni cử túc nhất thời không cha. Lại là làm một đạo kiếm ý hoa bị thương hắn cổ. Vút trên cổ huyết, cửu túc cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể đi đến này một bước. Một khi đã như vậy, ta liền không thể không lấy suốt toàn lực. Nói xong những lời này, hắn giảo phá ngón trỏ, ở trên trán vẽ một cái kỳ quái hoa văn, lấy ta trong lòng huyết, triệu tứ phương tà thần. Loại này dối trá chính nghĩa thế giới, lưu trữ có tác dụng gì? Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, phảng phất có cái gì đáng sợ đồ vật sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Thấy ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, cửu túc cuồng vọng cười, thiên hạ này cũng không phải các ngươi chính đạo nói liên tính. ngưng thần, kim nhạc hồi linh khí với yết hầu, không thể di động vị trí, đại địa rung động đến càng ngày càng lợi hại. Cả tòa Vân Hoa Sơn phảng phất sắp bị xé thành hai nửa. Cửu Túc đầu tóc dần dần biến bạch, hai mắt nhiễm đỏ đậm. Các ngươi muốn vì thiên hạ thương sinh phụng hiến, hôm nay ta liền cho các ngươi cơ hội. Trên mặt đất cái khe càng lúc càng lớn. Mắt thấy ly cái khe gần nhất, đại năng liền phải rớt nhập khe hở chung. Hoàn Tông phi thân rơi xuống đất, định núi sông, long ngâm kiếm phát ra một tiếng long khiếu. Cả tòa Vân Hoa Sơn linh khí hội tụ ở bên nhau, ở không trung quấn quanh thành một cái kim long, dùng thân thể gắt gao cuốn lấy cả tòa Vân Hoa Sơn. Đất rung núi chuyển chậm rãi dừng lại, ngay cả vỡ ra khe hở cũng bắt đầu khép lại. Cửu Túc trên mặt ý cười đạm đi, ngươi tu vi đã là hóa hư cảnh đại viên mãn, liền ở vừa rồi kia trong nháy mắt, Hoàn Tông quanh thân linh khí tiết ra, cũng làm Cửu Túc thấy rõ hắn tu vi. Hóa hư cảnh qua đi đó là đại thừa kỳ, hắn so Trọng Tỷ cao một cái tu vi, nhưng là giống Trọng Tỷ như vậy kiếm tu bất đồng. Hắn tuy là hóa hư cảnh tu vi, lại có thể dùng ra đại thừa kỳ thực lực. Cứ việc như thế, nhất chiêu định núi sông như cũ háo đi Hoàn Tông tam thành linh khí. Hoàn Tông đôi tay cầm long ngâm kiếm, trên người linh khí cuồn cuộn không ngừng bị long ngâm kiếm hút đi. Cửu Túc thấy hắn vì người khác, thà rằng ở đánh với khi háo đi linh lực, cười nhạo một tiếng, linh khí gào thét chiều Hoàn Tông đánh tới. Ông thật lớn phượng thủ không hầu ngăn ở Hoàn Tông trước mặt. Một tiếng phượng minh từ phượng thủ không hầu thượng truyền ra. Không trung ẩn ẩn có một con bảy màu phượng hoàng xuất hiện, mở ra thật lớn hai cánh, đem cả tòa Vân Hoa Sơn hộ ở cánh chim dưới. Vân Hoa Sơn đảo, chết không chỉ là trên núi tu sĩ, còn có dưới chân núi mấy vạn bá tánh. Ung thành ngã xuống, toàn bộ tu chân giới linh khí hỗn loạn, yêu ma mọc lan tràn, tay trói gà không chặt bá tánh, chỉ có thể trở thành bọn họ trong bụng đồ ăn. Hoàn Tông đánh cuộc không dậy nổi, không hầu đánh cuộc không dậy nổi, trên núi này đó tu sĩ cũng đánh cuộc không dậy nổi. Triệu hồi ra bảy màu phượng hoàng đối với không hầu mà đến, vẫn là quá mức cố hết sức. Nếu không phải có 24 tinh tú trong trận đại năng nhóm trợ lực, nàng căn bản vô pháp sử dụng như vậy cường đại công pháp. Sắc mặt trắng bệch phun ra hai khẩu huyết, đem thủy xương kiếm từ hơi thở thoi thóp mà giao hộ thú yết hầu chung. Vừa rồi thừa dịp địa chấn, không hầu bắt được giao hộ thú nhược điểm, rốt cuộc đem nó phóng ngã xuống trên mặt đất. Rút ra thủy xương kiếm về sau, nàng sợ giao hộ thú còn có thể bò dậy, lại chống cuối cùng mấy hơi thở ở nó trên người bổ vài kiếm, thậm chí còn đánh gãy nó chân gân. Nghe nói có chút giả thú có thể giả chết, nàng phân biệt không ra này đầu giao hộ thú là chết thật vẫn là chết giả. Chỉ có không thể nhúc nhích mạnh thú mới là an toàn. Phượng thủ cùng long ngâm kiếm ở bên nhau, phảng phất có một loại thần kỳ cảm ứng. Chúng nó lẫn nhau chặt chẽ bảo vệ Vân Hoa Sơn, cũng không có bởi vì chủ nhân linh khí sắp hao hết mà ảm đạm. Ngược lại tự động hấp thụ thiên địa linh khí, đem Vân Hoa Sơn hộ đến không chút sứt mẻ. Khom lưng chiều trên mặt đất phun ra mấy khẩu huyết, không hầu dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng, phi thân đi vào Hoàn Tông bên người. Hoàn Tông, xem ra chúng ta hai cái thật muốn làm khổ mệnh uyên ương. Hoàn Tông buông ra long ngâm kiếm, tùy ý nó cắm trên mặt đất, cầm không hầu hơi lạnh tay. Hoàn Tông cười cười, chúng ta là thiên đạo thừa nhận đạo lữ, nếu là cuộc đời này không thể trường tương thủ, kiếp sau chúng ta nhất định còn sẽ ở bên nhau. Cửu Túc lười đến nghe hai người lẫn nhau tố tâm sự. Hắn nhìn mắt hộ ở hai người trước người phượng thủ, đang chuẩn bị huy tay áo đem nó quét khai. Bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một bước đều thực ổn, ổn đến làm Cửu Túc đều nhịn không được hoài nghi. Loại này thời điểm đến tột cùng còn có ai dám đi lên? Hắn quay đầu nhìn lại, một cái ăn mặc than chỉ áo quần ngắn nam nhân chiều bên này đi tới, trên mặt còn treo cười. Thấy tất cả mọi người nhìn chính mình, nam nhân vẫy vẫy tay, ta chính là tới đưa cái chúc phúc, đưa xong ta liền đi, các ngươi có thể tiếp tục đánh chúng đại năng. Ngoặc kép, dưới chân núi có hộ sơn đại trận, người này như thế nào đi lên, còn tới đưa chúc phúc, bọn họ đều phải bị đánh chết. Tân nhân kết đạo đại điển cũng đã sớm kết thúc, lúc này tới đưa cái gì chúc phúc? Nam nhân phảng phất xem không hiểu bọn họ trên mặt biểu tình, bước bát tự bước lười biếng đi vào 24 tinh tú trong trận. Đối Không Hầu nói, ngượng ngùng, Ung Thành ăn ngon hảo ngoạn địa phương quá nhiều, ta đã quên hôm qua là các ngươi hai cái kết đạo đại điển, hôm nay tới không tính vãn đi. Không Hầu ngơ ngác lắc đầu, đại thúc, ngươi như thế nào lúc này tới, là ngại nhật tử quá hảo quá, hiện tại chạy tới cùng nhau chịu chết sao? Ta lớn như vậy, còn không biết ta tôn là bộ dáng gì, liền tới đây nhìn nhìn. Cá mặn đại thúc sờ sờ lộn xộn râu, tóc bạc, mắt đỏ, này không phải tập kịch chung người xấu nổi điên khi bộ dáng. Người yên tâm, giống nhau người xấu lộ ra dáng vẻ này, liền sống không được đã bao lâu. Các ngươi yên tâm đánh, làm ta cũng ở bên cạnh xem cái náo nhiệt. Nói xong, hắn một cái lắc mình né qua Cửu Túc công kích, đứng ở 24 tinh tù ngoài trận, ở trên người Đào A Đào, móc ra một khối hậu bố hướng trên mặt đất vô đi. Tới, tiếp tục Không Hầu. Ngoặc kép, tại đây loại nghiêm túc trường hợp, bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, giống như liền túc sắt không khí đều tiêu giảm không ít đâu. Cửu Túc bị cá mặn đại thúc loại này cuồng vọng thái độ chọc giận, nhưng hắn đã rơi vào 24 tinh tú trong trận, dễ dàng vô pháp thoát thân. Hắn cắn răng lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cá mặn đại thúc, xem ta náo nhiệt là sẽ trả giá đại giới. Cá mặn đại thúc không để ý tới hắn, gỡ xuống bên hông tử hồ lô, từ từ nhàn nhàn mà uống rượu. Không Hầu trong lòng vừa động, đại thúc, xem ở chúng ta như vậy thuộc phân thượng, ngươi có thể hay không giúp chúng ta một cái vội? Không giúp, không giúp. Cá mặn đại thúc xua tay, lại vừa vặn thả ra một đạo linh khí, đem chuẩn bị công kích Không Hầu Cửu Túc đánh lui. Tay già chân yếu nhi, so ra kém các ngươi người trẻ tuổi thân thể, đánh nhau đã đánh bất động. Chúng đại năng thấy hắn đàm tiếu gian liền làm Cửu Túc gần không được. Không Hầu thân trong lòng rất là kinh hãi, người này đến tột cùng là ai, tu vi thế nhưng như thế cao thâm khó đoán. Ngài nếu là không hỗ trợ, ta cùng Hoàn Tông nhưng chịu đựng không nổi. Nếu là làm cái này, ta tu hủy hòa Y Ung Thành cùng toàn bộ tu chân giới. Ngươi thượng chỗ nào ăn mỹ thực, ai còn mua ngươi cá mặn? Không Hầu thừa dịp cơ hội này, hướng chính mình cùng Hoàn Tông trong miệng tắc hai viên bình phục linh lực đan dược. Hơn nữa nếu là chúng ta Vân Hoa Môn bị hủy, ngươi ở Ung Thành tiểu viện mặt tiền cửa hiệu đều không đáng giá tiền. Điều này cũng đúng. Cá mặn đại thúc sờ sờ cằm, vậy các ngươi hai cái đi đánh hắn, ta ở chỗ này thấy các ngươi trợ trận. Đa tạ đại thúc. Không Hầu rút khởi phượng thủ, liền cùng Cửu Túc chiến đấu lên. Hoàn Tông Long Ngâm Kiếm bảo vệ Vân Hoa Sơn linh mạch, cho nên không thể động. Hắn từ thu nạp giới lấy ra một phen tuyệt phẩm linh kiếm mani, từ từ cá mặn đại thúc tung ra một phen kiếm, dùng này đem mani. Hoàn Tông tiếp được kiếm, trên thân kiếm một cổ long tức chảy xuôi, cùng Long Ngâm Kiếm hơi thở thập phần gần. Hắn nhìn cá mặn đại thúc liếc mắt một cái, chắp tay thi lễ nói, đa tạ. Nói xong tạ, hắn tiến lên cùng cửu túc chiến ở cùng nhau. Từ chính đạo nhiều một cái kỳ quái giúp đỡ về sau, cửu túc phát hiện chính mình nơi trốn bị quản chế. Chỉ cần hắn có thể xúc phạm tới Hoàn Tông cùng Không Hầu khi, cái kia thần bí nam nhân liền sẽ ra tay tương trợ. Giờ phút này hắn giống như là bị nhốt ở lu nước chung cá, tiến thối không thể. Hoàn Tông từ trúc cơ sau liền thường xuyên cùng người đối chiến, chết ở trong tay hắn làm ác tà tu càng là không ít. Hắn mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều không lưu tình chút nào, cùng Không Hầu phối hợp ăn ý. Không đến hai cái canh giờ, cửu túc trên người liền đã máu tươi rơi, cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Ai, cá mặn đại thúc ở bên cạnh lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi thực chiến kinh nghiệm vẫn là quá ít. Này đều hai cái canh giờ, còn không có đem loại này tai họa cấp giết chết, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ, tu chân giới thật là xuống dốc. Cửu túc bị Không Hầu cùng Hoàn Tông bức tới rồi tuyệt lộ. Hắn bỗng nhiên cười quái dị nói, thiên đạo bất công, nếu chú định làm ta không thể phi thăng, như vậy các ngươi này đó ngụy quân tử cũng không cần tưởng hảo quá. Hắn duỗi tay chiều ngực một phách, bức ra chính mình nội anh. Hắn muốn tự bảo, Kim Nhạc kinh hãi hô to, một cái đại thừa viên mãn tu sĩ, nội anh tự bạo đủ để hủy hoại cả tòa Ung Thành. A-di Đà Phật, trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên Phật Đà Pháp tướng. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, ăn mặc tăng bào lại không có khoác áo cà sa tăng nhân bỗng nhiên đem cửu túc bước ra tới nội anh hút vào chính mình trong cơ thể. Viên Trần Pháp Sư Không Hầu nhận ra, vị này hơi béo pháp sư đúng là cùng Hồng Ngôn chân nhân đã từng có hút mắt Viên Trần. Nàng đi phía trước đi rồi một bước, lại bị Hoàn Tông kéo lại. Viên Trần pháp sư chắp tay trước ngực, đối Không Hầu hơi hơi mỉm cười. Phật ngôn, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, chư vị, thỉnh nhiều hơn phù hộ. Lời này rơi xuống, hắn cả người liền bị cường đại nội anh nổ mạnh, hóa thành cho tàn. Không Hầu ngơ ngẩn nhìn một màn này, duỗi tay muốn bắt lấy ở không trung bay múa khói nhẹ, lại chỉ cầm một phen trống không. Mất đi nội anh, cửu túc héo đốn trên mặt đất. Hắn không thể tưởng được loại này thời điểm, thế nhưng sẽ có người dám đem hắn nội anh là nạp vào trong thân thể. Dùng cả người linh khí bao bọc lấy nội anh, đem thương tổn khống chế ở nhỏ nhất phạm vi. Này đó ngụy quân tử, vì cái gì có thể làm được này một bước? Hắn không tin, hắn không tin. Năm đó hắn vào nhầm tinh tú điện, khuy đến thiên cơ, nói hắn cuộc đời này vô phi thăng cơ duyên, thân bại danh liệt. Hắn không tin thiên mệnh, chỉ tin chính mình. Vì cái gì hắn mọi cách nỗ lực, cuối cùng kết cục như cũ như thiên cơ tiên đoán chung giống nhau. Một phen kiếm cắm vào hắn ngực, giết hắn người không phải sớm có nổi danh trọng tỷ, mà là cái kia Hoàng Mao nha đầu. Vọng túc môn chủ không có lừa ngươi, chân chính thiên mệnh chi tử là ta. Không Hầu rút ra thủy xương kiếm, nhìn cửu túc không cam lòng mà ngã xuống, thân thể quơ quơ, xoay người nhìn về phía cá mặn đại thúc nơi phương hướng. Cá mặn đại thúc sớm đã không ở, không biết khi nào đã lặng lẽ rời đi. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, hai mắt tối sầm, chiều trên mặt đất ngã xuống, là một cái chỉ có phân thần kỳ tu vi âm tu. Đùa ra đại thừa kỳ sức lực, nàng liền ở từ trong bụng mẹ ăn nãi kính nhi đều lấy ra tới. Hiện tại nguy cơ giải trừ, nào còn có nghị lực cường tăng, nhắm mắt lại liền hận không thể ngủ cái 10 năm 8 năm ân y, không hầu. Không hầu cô nương, không hầu tiên tử, Vân Hoa môn động tĩnh rốt cuộc ngừng lại, trong thành thi thể bị thu thập đến sạch sẽ, phảng phất mấy ngày trước chém giết chưa từng xuất hiện quá. Đầu đường cuối ngõ ung thành bá tánh rằng không hầu tiên tử kết đạo đại điển xa hoa cùng đại phô. Trương, tiểu hài tử tụ tập ghé vào cùng nơi, so với ai khác đoạt bao lì xì càng nhiều. Các đại nhân gân cổ lên kêu hài tử không cần chạy loạn. Bọn nhỏ một trận kỷ lý quang quác làm ầm ĩ. Toàn bộ thành thị tràn ngập pháo hoa tươi sống kính nhi. Bán cá mặn, tốt nhất cá mặn, một cái một khối nửa linh thạch, ba điều năm linh thạch, lão bản, người này cá mặn ba điều như thế nào còn so một cái bán đến quý. Lão tử hôm nay tâm tình hảo, muốn bán quý một chút, từ Vân Hoa môn xuống dưới đại năng nhóm nghe thế đoạn đối thoại, đều nhịn không được dừng lại bước chân. Hướng bên cạnh xem qua đi, chư vị tiên trưởng muốn mua cá mặn sao? Cá mặn đại thúc ngồi ở ghế nằm thượng, lười biếng mà tiếp đón, không yêu ăn cá mặn đại năng nhóm khẽ cắn môi gật đầu. Mua, loại này nhân vật thần bí, đắc tội không nổi, 10 linh thạch một cái, 100 linh thạch 5 điều, đại năng nhóm. Vì sao bán cho chúng ta cá mặn sẽ quý? Bởi vì cá càng tốt. Không phải, cá mặn đại thúc đứng lên, dùng quạt hương bồ vội vàng trong tiệm ruồi bọ. Ta tương đối thích để coi tiền như rác, coi tiền như rác nhóm. Ngoặc kép, mua, vài vị tông chủ mang theo đệ tử mua một đống sú cá mặn. Đi ở mặt sau cùng cựu phượng môn môn chủ nhịn không được dừng lại bước chân nói. Tiền bối, ngài chính là khôi doanh chân nhân. Cá mặn đại thúc vỗ vỗ trên tay dính xương muối, cũng không ngẩng đầu lên nói. Khôi doanh chân nhân là ai? Không quen biết, cựu phượng môn môn chủ ngẩn người, chắp tay nói. Là vãn bối quấy giày cá mặn đại thúc không để ý đến hắn. Long ca chờ này đó đại năng rời đi về sau. Cách vách thư phòng lão bản thăm dò nói. Ngươi lại muốn quan cửa hàng đi ra ngoài chơi đùa. Cá mặn đại thúc cười đắc ý. Làm thịt mấy cái coi tiền như rác. Lão tử muốn đi ra ngoài hảo hảo hưởng thụ. Hắn đọc sách trai cửa treo một cái chiêu bài. Mặt trên viết rượu bút khách sách mới có hóa. Lường trước là cái nào nổi danh viết thư người, liền nói, cái này cái gì rượu bút khách thoại bản cho ta lấy một quyển, được rồi, thư phòng lão bản gật. Đầu nói, may mắn ngươi mở miệng sớm, bằng không tới rồi buổi tối, liền phải bán hết. Cá mặn đại thúc thuận miệng đáp, xem ra này rượu bút khách thư rất được hoan nghênh, thư phòng lão bản cười hắc hắc. Xoay người lấy mấy quyển rượu bút khách thư đưa cho cá mặn đại thúc. Này đó đều cầm đi. Cá mặn đại thúc cúi đầu nhìn mắt quyển sách trên tay. Nhất mặt trên một quyển tên là Vĩnh Thế Tương Tùy. Hắn chừu chừu mi. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn một cái không có đạo lữ người góa vợ, nhìn cái gì Vĩnh Thế Tương Tùy? Vân Hoa môn đệ tử phát hiện nhà mình chủ điện tuy rằng bị tạp đến dập nát, nhưng là tông chủ tâm tình giống như không chịu chút nào ảnh hưởng. Cả ngày mỹ tư tư, giống như nhặt thiên đại tiện nghi giống nhau. Các đệ tử có nghĩ thầm hỏi, nhưng là các trưởng bối ai đều không nói nhiều. Bọn họ chỉ có thể hành quân lặng lẽ, bất quá nghĩ đến tà tôn đã trừ, bọn họ lại cao hứng lên. ngày sau lại có thể bình tĩnh ân toàn mà quá nhàn nhã nhật tử. T. Nguyệt Phong Thượng, mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại không hầu dựa vào Hoàn Tông trong lòng ngực. Nhìn trong núi cuồn cuộn tầng mây, Hoàn Tông, ngươi nói Viên Trần Đại Sư, có hay không chân chính buông Hồng Ngôn chân nhân? Hoàn Tông lắc đầu, ta không biết, hắn cúi đầu hôn hôn không hầu cái trán. Ta chỉ biết là, vĩnh viễn đều không thể buông ngươi, không hầu cười cười. Duỗi tay ôm lấy Hoàn Tông cổ. Thời tiết vừa lúc, chúng ta đi song tu đi, không phải đi thiên địa song tu. Hoàn Tông ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua không hầu môi đỏ. Không hầu chớp chớp mắt. Hai không lầm, Lý Nhu phát hiện, không hầu sư thúc cùng trọng tỷ chân nhân trở thành đạo lữ năm thứ nhất. Trọng tỷ chân nhân không có hồi Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông đệ tử tiến đến thăm khi, thấy không hầu sư thúc động phủ cửa treo một khối thẻ bài. Mặt trên viết nỗ lực tu hành phi thăng chung. Xin đừng nhiễu, Lưu Quang Tông đệ tử đi trở về. Không hầu sư thúc cùng trọng tỷ chân nhân trở thành đạo lữ năm thứ ba. Trọng tỷ chân nhân vẫn là không có hồi Lưu Quang Tông. Lưu Quang Tông đệ tử lại tới thăm. Không hầu sư thúc động phủ cửa thẻ bài đã rơi xuống hôi. Mặt trên nỗ lực tu hành phi thăng chung. Xin đừng nhiễu đã trở nên mơ hồ không rõ. Không hầu sư thúc cùng trọng tỷ chân nhân trở thành đạo lữ thứ 5 năm. Trọng tỷ chân nhân mang không hầu sư thúc đi Lưu Quang Tông ở 1 năm. Hai người không có phi thăng. Hai người trở thành đạo lữ thứ 50 năm. Không hầu sư thúc tu vi tấn chức đến đại thừa kỳ. Hai người ở Tê Nguyệt Phong Động Phủ Thượng. Lại treo lên phi thăng chớ cuối giày thẻ bài. Nhưng bọn họ vẫn là không có phi thăng. Cái này thẻ bài ý tứ đến tột cùng là phi thăng loại sự tình này không cần cuối giày bọn họ. Vẫn là không cần cuối giày bọn họ đi phi thăng. Hết chương.